Cực phẩm tà thiếu, chương 72, khai hết, gocchuyenaudio.com. Trần Thanh Đế dùng dao găm chỉ vào lão nhị nằm trên mặt đất, lông mày nhíu lại, thản nhiên nói. Bộ dạng ngươi rất hung hăng càn quấy, ta trước hết tới hỏi ngươi đi. Sửu ca, ngươi vẫn là nói cho Trần đại thiếu a ta. Lưu Na đứng ở một bên, hoảng sợ vạn phần, nhìn thấy Trần Thanh Đế đi đến gần nam nhân của mình, sắc mặt vô cùng trắng bệch, khóc nấc nói ra. Sửu ca, nếu như ngươi chết ta, ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Câm miệng, lão nhị cắn răng, giống lớn nói. Cho dù ta nói ra, chúng ta cũng sẽ không tránh khỏi cái chết, người kia cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Xem ra nhị đệ Trần Phong Nhiên của ta cho các ngươi không ít chỗ tốt. Lông mày Trần Thanh Đế nhíu lại, thản nhiên nói. Đến lúc này, lại vẫn không muốn bán đứng nhị đệ tốt của ta à? Ngươi không muốn nói, Trần Đại Thiếu tự nói, đánh tan tâm lý phòng tuyến cuối cùng của bọn hắn. Ngươi, làm sao ngươi biết là Trần Phong Nhiên sai xử chúng ta? Lão nhị nhịn không được phát ra một tiếng thét kinh hãi. Bất quá, rất nhanh hắn ý thức được mình lỡ miệng, lập tức câm miệng. Là nhị ca, dĩ nhiên là hắn. Trần Hương Hương ôm ấp Tiểu Hắc toàn thân rung mạnh, trong óc rầm rầm rung động, vẻ mặt không thể tin được. Nàng không thể tin được đây hết thảy dĩ nhiên là Trần Phong Nhiên làm. Người nào không biết Trần Phong Nhiên là một quai bảo bảo điển hình, cho tới bây giờ đều là dùng Trần Thanh Đế như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vô luận Trần Đại Thiếu chọc họa gì, Trần Phong Nhiên đều trước tiên nhảy ra giải thích yểm hộ. Ai có thể nghĩ đến, một quai bảo bảo như vậy mà ở trong tối làm nhiều sự tình thương thiên hại lý táng tận thiên lương như vậy. Điều này cũng thôi, lại còn giá họa cho Trần Thanh Đế, để cho hắn mang tiếng xấu. Mặt ngoài thuần khiết nhu thuận như thế, sau lưng vậy mà lòng dạ ác độc hơn rắn rết. Một bên là tiểu muội, một bên là đại ca, hãm hại đều không nương tay. Người này đã ác độc đến tình trạng gì, làm ác đến cảnh giới nào, mới có thể đủ làm ra như vậy. Tiểu muội, em cũng nghe được đi à nha. Trước kia ta là xem thường em, mọi chỗ đều cùng em đối nghịch. Nhưng mà bất kể nói thế nào, em cũng là tiểu muội của ta, trong cơ thể chảy xuôi dòng máu Trần gia. Trần Thanh Đế nhìn xem Trần Hương Hương đã xoay người nói ra. Cho dù ta muốn làm khó dễ em, cũng tất cả đều là ở ngoài sáng, tự mình động thủ. Người khác còn chưa có tư cách làm khó dễ em, vô luận là ai ta đều không cho phép. Trần Thanh Đế ngạo khí nghiêm nghị, không thể nghi ngờ nói. Đại ca, em, sắc mặt Trần Hương Hương vô tái nhợt cùng, nàng là một mực đều đang vu oan Trần Thanh Đế cho rằng chuyện tìm người cưỡng gian nàng, là Trần Thanh Đế gây nên. Không cần nhiều lời cái gì, em biết là tốt rồi. Trần Thanh Đế khoát tay áo, đi đến bên người lão nhị, lạnh giọng nói ra. Đem những sự tình ngươi biết tất cả đều nói cho ta. Tiểu muội, ngươi phụ trách ghi âm. Vì phòng ngừa vạn nhất, loại thủ đoạn ghi âm này, Trần Thanh Đế vẫn là muốn dùng. Hơn nữa, chuyện ghi âm này, giao cho Trần Hương Hương hoàn thành, đó là không còn gì tốt hơn. Dù sao, thanh danh của Trần Thanh Đế thật sự là quá thối nát, không có người sẽ tin tưởng. Vâng, Trần Hương Hương ôm ấp Tiểu Hắc trên váy trắng toàn là máu, từ trong ví móc điện thoại ra, tìm được mục ghi âm, gian nan cất bước đi tới. Trần Phong Nhiên sai xử các ngươi như thế nào, bắt đầu từ tìm người cưỡng gian muội muội ta nói lên. Trần Thanh Đế vụng trộm, gocchuyenaudio.com, liếc nhìn Trần Hương Hương, quả nhiên, thời điểm Trần Hương Hương nghe được hai chữ cưỡng gian, toàn thân đều run lên, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Cái này, ta đây không biết là lão đại qua tay làm cùng ta. Cùng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Lão nhị mặt xám như cho, liền nói. Trần Đại Thiếu, ngươi hỏi lão đại. Ta biết rõ. Lúc này, Lưu Na đột nhiên giơ tay lên, nói ra. Lúc trước thời điểm Trần Phong Nhiên tìm lão đại ta cũng có mặt, hắn cho hai chúng ta 100 vạn dùng để làm sự kiện kia. Lão đại lại để cho Hồ Tử làm, sau khi sự tình đột phát Hồ Tử bỏ chạy trốn rồi, lần này cũng là Trần Phong Nhiên để cho chúng ta làm, vốn là sai Lưu Na đi dẫn Trần Hương Hương đến, sau đó bắt cóc giá họa cho ngươi. Trần Phong Nhiên đáp ứng cho chúng ta 100 vạn, bảo chúng ta sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì chạy trốn. Lão nhị nằm trên mặt đất dốc sức liều mạng cầu xin tha thứ nói. Trần Đại Thiếu, đây hết thảy đều là Trần Phong Nhiên để cho chúng ta làm, chúng ta cũng chỉ là... Các ngươi là làm sao biết chị Tĩnh Nhu ở đua xe thắng tiền, dùng lấy cớ lừa gạt ta đi ra. Cũng là Trần Phong Nhiên nói cho các ngươi hay sao? Trần Hương Hương đang ghi âm, nhịn không được hỏi. Vâng, đúng vậy, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Lão nhị hít sâu một hơi, nói ra. Trần Phong Nhiên nói cho chúng ta, sân thượng cấp 3 là địa bàn tư nhân của ngươi, đợi đến lúc ngươi báo danh xong, nhất định sẽ đi lên, cho nên Nana giả mạo bạn ngồi cùng bàn của Lâm Tĩnh Nhu, lừa gạt ngươi đi ra. điện thoại di động của ta không có tín hiệu cũng là các ngươi giở trò quỷ. Ánh mắt của Trần Hương Hương đã rơi vào trên người Lưu Na. Vâng, là Trần Phong Nhiên ở trên sân thượng an trí máy quấy nhiễu tín hiệu cho nên. Lưu Na thành thành thật thật nói. Cho nên điện thoại di động của ngươi không có sóng, ta mới có thể nói, Lâm Tĩnh Nhu gọi điện thoại cho ngươi không được. Đây hết thảy thật là Trần Phong Nhiên làm, không ngờ thật là hắn. Sắc mặt Trần Hương Hương vô cùng ảm đạm, bởi vì, không được nàng cho phép, bất luận kẻ nào cũng không thể lên sân thượng. Đương nhiên, trong này không kể cả Trần Phong Nhiên cùng Lâm Tĩnh Nhu. Về phần Trần Thanh Đế, đây tuyệt đối là đối tượng trọng điểm đề phòng, càng không cho phép lên trên đó. Một vấn đề cuối cùng, lúc trước chị Tĩnh Nhu như thế nào lại đột nhiên xuất hiện? Trần Hương Hương cầm di động, không ngừng run rẩy cố gắng hỏi. Cách Trương,